Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 382, chương 382, đưa người đi Transformer thế giới. Big Bada cũng tốt, Thiệu Lệ Văn cũng tốt, tất cả mọi người đều chú ý tới trận chiến đấu này. Đối với Big Bada mà nói đây là đối với nàng trong khoảng thời gian này huấn luyện thành quả khảo. Hạch. Đối với Thiệu Lệ Văn mà nói tuy nhiên nàng không có kết quả nhưng mà cô kết quả chính là kết quả của nàng. Tuy nhiên Tô Thánh vừa rồi chưa nói qua thua trừng phạt. Nhưng thua có thể sẽ chết. Đây chính là người ngoài hành tinh a. Đạn pháo công kích đánh tới cùng không có việc gì một dạng. Hơn nữa lực lượng to lớn lực công kích mạnh cơ hồ giống như thần minh. Bất kể là tùy ý kích quang. Hay là thổi ra hàn khí, dù chỉ là thông thường nắm đấm công kích, đối với cơ giáp mà nói cũng là cực lớn phụ tải. Cũng may cơ giáp có tự động chữa trị công năng, dù là cũng không tính quá mạnh nhưng cũng không đến mức vừa lên đến liền thua. Giao thủ không bao lâu, Marco liền biết đối phương không phải dễ dàng đối phó như vậy. Đối phương thực lực bản thân liền không thua gì cường hãn quái thú lại tăng thêm thể tích nhỏ lại. Linh hoạt, nếu như nói cơ giáp đối với người bình thường có thể là áp chế. Nhưng đối với đối thủ như vậy ngược lại có chút ăn thiệt thòi. Bất quá Marco cũng là tác chiến phong phú. Hơn nữa thần kinh nguyên liên hợp, hệ điều hành các phương diện đều trải qua Thiệu Lệ Văn thăng cấp. Cho nên tuy nhiên thường xuyên bị hao tổn nhưng ít ra thoạt nhìn hai người vẫn là thế lực ngang nhau. Cái này cơ giáp chiến lực không tệ a. Big Bada có chút ngoài ý muốn nói ra. Liền xem như yếu nhất Kryptonian. Dựa theo Big Bada đoán chừng hẳn là cũng có thể rất nhanh thủ thắng. Dù sao cơ giáp chỉ là nhân loại chế tạo ra khoa học kỹ thuật cùng Kryptonian thực lực so sánh hẳn. Là chênh lệch rất xa, nhưng hiện tại xem ra, cơ giáp này thật đúng là không giống nhau, thể tích lớn cũng coi là linh hoạt, phản ứng cũng rất nhanh, nhiều loại hệ thống vũ khí cũng không yếu, nhất là tự động chữa trị công năng có chút khó giải quyết. Dựa theo Big Bada phân tích, cuối cùng thủ thắng nhất định là Kryptonian, chỉ là không xác định ở bao lâu thời gian bên trong. Tô Thánh quy định thời gian chỉ có nửa giờ. Cách, oanh, thanh âm điếc tai nhức óc không ngừng vang lên. Một hồi cơ giáp bị đánh ngã trên đất, một hồi Kryptonian bị oanh ra ngoài. Thậm chí hai người từ không trung đánh tới trên mặt đất. Từ dưới đất lại đánh tới không trung. Đem chiến trường làm lớn ra vô số lần. Chung quanh bị vô tội gặp tai họa thoạt nhìn rất là thảm liệt. Kịch đấu bên trong, Kryptonian đột nhiên ra tốc mãnh liệt đem Crimson Dynamo đẩy xuống dưới nặng nề đập ở trên mặt băng. Crimson Dynamo tựa hồ tránh thoát nhưng một lần này Kryptonian tựa hồ phát hận tùy ý cơ giáp áp dụng. Công kích, bất kể là đạn pháo hay là trường kiếm chém vào nàng đều nhịn xuống. Hai tay dùng sức trực tiếp vậy mà dự định tay không tháo máy giáp. Đồng thời cặp mắt kích quang càng là không ở phóng thích công kích tới cơ giáp đầu. Cũng chính là khoang điều khiển. Một bên hủy đi, một bên cơ giáp chữa trị. Thời gian dần trôi qua cơ giáp chữa trị tốc độ tựa hồ đã không chịu nổi. Nguyên liệu nòng cốt đã bại lộ bên ngoài bị Kryptonian trực tiếp phá hủy. Đồng thời, khoang điều khiển phòng ngự cũng bị kích quang đánh nát, mất đi nguồn năng lượng. Hệ điều hành hỗn loạn, Marco đã không cách nào thao túng cơ giáp. Oanh, kích quang lướt qua Marco đánh tới, đánh nát thần kinh nguyên liên kết. Marco trực tiếp rơi xuống đất, trên người của nàng còn ăn mặc một bộ chiến y. Cắn răng, Marco đột nhiên hướng ra phía ngoài chạy ra ngoài. Ba bước hai bước, đi theo vậy mà trực tiếp bay ra. Bay ra ngoài Marco giơ quả đấm lên trực tiếp đánh trúng Kryptonian. Thanh thúy tiếng vỡ vụn vang lên. Marco cổ tay trong nháy mắt đứt gãy. Cùng lúc đó Kryptonian cũng bị đánh bay ra ngoài. Bất quá bay ra ngoài không bao xa, Kryptonian lại lần nữa bay trở về. Mà lúc này Marco Bồi lấy đứt gãy cổ tay, nhìn xem hư hại cơ giáp, nắm đấm, cắn răng lại còn không có ý tứ buông tha. Gần, gần, Kryptonian càng ngày càng gần. Marco đã không thèm đếm xỉa, chuẩn bị vung lên khác một nắm đấm cứng đối cứng. Đã đến giờ, Tô Thánh thanh âm đột nhiên vang lên. Sau một khắc, bất kể là Kryptonian hay là Marco đều cảm giác được không cách nào động đậy. Thân thể tựa hồ mất đi khống chế một dạng. Không phân thắng bại, nói cách khác, các ngươi thắng, Tô Thánh hướng Marco cùng Thiệu Lệ Văn nói ra. Thiệu Lệ Văn không nói hai lời chạy về phía Marco. Marco cũng ngồi liệt ở trên cơ giáp, có chút sống sót sau tai nạn cảm giác. Ta, chấm ngoặc kép, Big Bada nhíu mày muốn nói cái gì? Tô Thánh lại khẽ cười nói. Không cần cảm thấy khó xử. Ta xem, người huấn luyện cũng không tệ lắm. Crimson Dynamo bên trên có rất nhiều tiên tiến kỹ thuật cũng là ta cung cấp. Kết quả này đã rất tốt. Chỉ ít, xem rất hài lòng. Chậm thêm một phút đồng hồ, Marco hẳn phải chết. Nếu như là sinh tử tương bác mà nói, người thắng sau cùng nhất định là Kryptonian. Đây là yếu nhất Kryptonian. Nếu như đổi lại tương đối yêu gì, hoặc là Big Bada, Rain, Farahun lên, hẳn rất nhanh liền có thể kết thúc chiến đấu. Cái kia, tiếp xuống chúng ta làm cái gì? Big Bada cũng không đa tình chuyện này, hỏi tới bước kế tiếp. Tiếp tục huấn luyện a. Ta tính toán đợi Darkseid dẫn người đến thời điểm dùng chi này Kryptonian quân đội cho hắn một kinh. Hỉ, Tô Thánh cười khẽ nói ra. Tốt, Big Bada gật gật đầu. Crimson Dynamo xem như nửa bị hỏng. Bất quá điều này cũng làm cho Thiệu Lệ Văn sinh ra không ít linh cảm. Trước đó cơ giáp phương hướng chủ yếu là nhằm vào quái thú. Nhưng bây giờ, có thể nhằm vào tương tự Kryptonian địch nhân như vậy tiến hành một lần nữa quy hoạch cùng thăng cấp. Marco cùng Thiệu Lệ Văn sau khi tới, Tô Thánh nhìn một chút Marco gãy cổ tay, truy đoạn dùng giới quang trị liệu lên. Một lát sau, cổ tay đã hoàn toàn khỏi rồi. Cái này khiến Marco cùng Thiệu Lệ Văn lại nho nhỏ kinh hãi. Nói đi, có nguyện vọng gì? Tô Thánh hướng hai người mở miệng. Nói, Thiệu Lệ Văn cùng Marco nhìn nhau. Cái này trong lúc nhất thời còn thật không nghĩ tới yêu cầu gì. Chưa nghĩ ra, vậy liền cho mỗi người các ngươi nhiều một cái mạng làm sao? Nếu như các ngươi xảy ra ngoài ý muốn chết rồi, ta sẽ phục sinh các ngươi. Ta nhớ được hẳn là hai cái nguyện vọng, còn dư lại một cái sau khi trở về các ngươi từ từ suy nghĩ a. Thiệu thị tập đoàn khuếch trương tiếp tục tiến hành, cơ giáp phương diện cũng muốn tiếp tục tăng lên, thăng cấp, mà cô ngươi còn cần nhiều hơn gia tăng kinh nghiệm chiến đấu. Ta sẽ sắp xếp người đi làm đã nói với ngươi cái kia Transformer kỹ thuật. Ân, nghe nhiều một cái mạng tựa hồ có chút hư vô xa vời. Nhưng các nàng lại chưa từng hoài nghi. Tô Thánh giúp các nàng đem cơ giáp đưa về Thiệu thị tập đoàn. Lại bồi hai người đợi một đêm. Sau đó kêu lên Mera truyền đến quái thú thế giới. Bắt một đầu ngũ cấp quái thú thu nhỏ, sau cùng rời đi Pacific Rim sự tình. Trở lại DC thế giới Earth 1. Tô Thánh trực tiếp dùng tâm linh khống chế quái thú cho nó hạ nghe theo Mera chỉ lệnh. Về phần Mera để đầu quái thú này làm cái gì, vậy liền để nàng tự xem xử lý a. Trước mắt cũng chỉ có thể dùng loại biện pháp này trước kiếm một đầu cho Mera chơi đùa. Về sau Tô Thánh lần nữa đi tới mặt nhật phế thổ thế giới. Hắn định đưa một người đi trước Transformer thế giới an trí cho tốt. Nhìn xem có thể hay không nghiên cứu đến Transformer kỹ thuật. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.